bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, liếm chó không được hao. Minamoto Karai đứng tại sườn núi bên trên, trong tay nâng một đài máy tính bảng. Trên màn hình chính là Mizuno ra bên trong tình huống. Thông qua không trung máy bay không người lái điều tra truyền trở về thời gian thực hình ảnh. Nhìn thấy Shimiken một kiếm xử lý hấp huyết quỷ, nàng mới xoay người lại nói ra. Không nghĩ tới ngươi có thể nhịn đến cuối cùng đều không xuất thủ. Kamikawa Takumi đang nằm tại nham thạch bên trên phơi nắng. Giờ phút này mây đen đầy trời sớm đã tản đi. Mưa to cuối cùng không có rơi xuống. Nghe đến Minamoto Karai lời nói, Kamikawa Takumi khẽ mỉm cười. Rin chăng phải dựa vào chính mình trưởng thành mới được. Cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại ta người ca ca này nha. Minamoto Karai bất đắc dĩ cười cười. Cái này ra hỏa, không xuất thủ rõ ràng chính là sợ đoạt muội muội công lao. Tại Kanzaki Jin đem Mizuno ra tình huống bẩm báo cho Araiwa Takashi về sau, hắn lập tức phái ra tiếp viện bộ đội, đồng thời đem tin tức báo cho Kamikawa Takumi. Vừa nghe đến muội muội khả năng gặp nguy hiểm, Kamikawa Takumi cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp mang theo trợ thủ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tầng thứ 3. Đi tới Mizuno ra lúc, vừa lúc là Shimiken đang bị Hitani Kyohei một đợt tự bạo mang đi thời điểm. Vừa thấy được muội muội coi như an toàn, Kamikawa Takumi ngược lại không có xuất thủ. Nếu như hắn động thủ, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cùng lúc muội muội công lao cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ Kamikawa Takumi quyết định ở một bên trông coi liền được. Hắn tin tưởng muội muội có thể giải quyết những phiền toái này. Sự thật chứng minh Kamikawa Takumi không có nhìn lầm, muội muội thật rất lợi hại. Đáng sợ như vậy địch nhân đều bị nàng giải quyết. Tiểu tử kia trong mắt hắn nhiều nhất tính toán cái phụ trợ. Minamoto Karai cười nói, tiểu tử này giống như ngươi, thật đúng là một thiên tài. Vậy mà có thể nghĩ tới loại biện pháp này đến suy yếu hấp huyết quỷ. Nói xong, nàng lại nhíu mày, bất quá, chính hắn không phải liền là hấp huyết quỷ sao? Vì cái gì đối phó đồng loại còn cần dùng loại phương pháp này? Hấp huyết quỷ lớn nhất thiên địch chính là đồng loại, lẫn nhau ở giữa là có thể tạo thành chân thật tổn thương. Shimiken cử động khiến người nghi hoặc, Kamikawa Takumi thuận miệng nói, ai biết được, mỗi người đều có chút bí mật nhỏ của mình, không kỳ quái. Ngươi liền không hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối một cái miệng thối tiểu quỷ cảm thấy hứng thú. Thật không có hứng thú. Minamoto Karai kỳ quái nói. Ta nhìn ngươi phía trước cùng hắn không phải trò chuyện thật vui vẻ. Ngươi còn trộm hắn câu chuyện vẽ tranh. Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Kamikawa Takumi một trận ho khan đánh gãy nàng. Người trong đồng đạo giao lưu, tại sao có thể nói là trộm đâu? Hắn bản ý chính là hy vọng ta đem cái này cố sự cho vẽ ra đến. Không phải vậy làm gì nói cho ta nghe. Vậy ngươi trong nhà kiện kia ký tên y phục chuẩn bị đưa cho người nào? Dù sao không phải đưa cho ngươi. Minamoto Karai vừa cười nói. Hắn vừa rồi có thể là ôm ngươi bảo bối muội muội một cái. Ngươi chẳng lẽ không tức giận? Kamikawa Takumi hơi nhếch khóe môi lên. 10 phần rộng lượng bày tỏ. Ta cũng không phải là muội khống. Tại sao phải tức giận? Rin chăng đã nhanh trưởng thành. Chính nàng không phản đối. Không cần phải ta can thiệp. Minamoto Karai cười liếc mắt cho hắn. Thật là một cái mạnh miệng ra hỏa. A, bị Dojigiri Yasusuna đâm vào ngực về sau, Hitani Kyohei lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tay chân không ngừng giằng co. Bị đâm trúng vết thương toát ra từng trận khói đen, tỏa ra cá ướp muối đốt cháy khét hương vị. Shimiken ba người lập tức trốn đến nơi xa đi, sợ bị Hitani Kyohei trước khi chết tự bạo cho một đợt đoàn diệt. May mắn, Dojigiri Yasusuna thật sự có thể khắc chế loại này bất tử quái vật. Hitani Kyohei ngoại trừ kêu rên kêu thảm bên ngoài, cái gì phản kích đều làm không được. Dãy giụa mười mấy giây. Hitani Kyohei đầu buông xuống đi xuống. Không nhúc nhích. Khí tức hoàn toàn không có. Đợi đến ba người tới gần kiểm tra lúc. Hitani Kyohei bỗng nhiên lại xác chết vùng dậy đồng dạng nâng lên đầu. Shimiken kém chút một tiêu thương đâm đi qua. Bất quá Hitani Kyohei lại nói ra một câu khiến người giật mình lời nói. Kanzaki, ta là Aoki, chấm ngoặc kép. Shimiken cùng Kanzaki Jin lấy làm kinh hãi. Nhìn kỹ lại, mặt còn là gương mặt kia. Nhưng thần thái giọng nói xác thực cùng Aoki Yusuke giống nhau như đúc. Không cần nhìn, đây là ta cuối cùng một cỗ lực lượng tinh thần. Mượn dùng thân thể của hắn đến nói chuyện với ngươi. Aoki Yusuke hoàn toàn không thấy Shimiken. Dùng tràn đầy ánh mắt thâm tình nhìn xem Kanzaki Jin. Ta chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Jin, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi đến tột cùng có hay không thích qua ta? Dù chỉ là một chút xíu. Shimiken kém chút cười tràng. Cái này ra hỏa lại là bám thân Hitani Kyohei. Lại là hồi quang phản chiếu. Còn tưởng rằng sẽ làm ra cái gì đại trận chiến. Kết quả đến cuối cùng còn là một bộ liếm chó tư thái. Hắn nhìn Kanzaki Jin một cái. Không biết phú bà có thể hay không cho Aoki Yusuke một cái lâm chung quan tâm. Để hắn chết yên tâm. Kanzaki Jin xác thực có cái này tính toán. Nàng nghe xong Aoki Yusuke lời nói phía sau trầm mặc mấy giây. Bỗng nhiên đưa tay tìm ở Shimiken eo. Đem hắn hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo. Chưa kéo động. Shimiken. Kanzaki Jin. Sao he. Aoki Yusuke. Ngươi liền sẽ không phối hợp ta một cái sao. Cảm nhận được Kanzaki Jin nồng đậm oán niệm. Shimiken minh bạch nàng muốn làm cái gì. Đưa tay một ôm. Đem nàng kéo vào trong ngực. Cho liếm chó ngột ngạt. Hắn cảm thấy rất được hoan nghênh. Cho dù hy sinh một cái nhan sắc bị phú bà chiếm tiện nghi cũng không quan trọng. Bất quá, làm sao có cỗ như không sát khí. Kanzaki Jin cũng chủ động ôm lấy Shimiken eo. Dựa theo tính cách của nàng, lúc đầu sẽ không làm loại này nhàm chán mà lại chưa ý nghĩa sự tình. Thế nhưng vừa nghĩ tới Aoki Yusuke khi còn sống làm xuống chuyện buồn nôn. Kanzaki Jin liền không nhịn được muốn tại hắn trước khi chết buồn nôn hắn một cái. Nàng mặc dù không có trả lời Aoki Yusuke lời nói, nhưng hành động này xa so với trả lời càng tăng mạnh hơn có lực. Aoki Yusuke nhìn xem đôi cẩu nam nữ này ôm ở cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hai con mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong liền triệt để ở ra dám. Cỗ này lưu lại oán niệm cuối cùng biến mất. Với tư cách một đầu liếm chó. Hắn được đến thích hợp nhất kết quả dù sao. Liếm chó không được hao. Ha ha ha, tên khốn đáng chết này cuối cùng từ ta trong đầu rời đi. Hitani Kyohei vui sướng cười ha. Hả, nhưng tiếng cười rất nhanh liền suy yếu đi xuống. Hắn chăm chú nhìn Shimiken. Dùng hết sau cùng khí lực nói ra. Toàn bộ Tokyo hấp huyết quỷ chỉ có ngươi còn sống. Nữ nhân kia sớm muộn sẽ trở lại tìm ngươi. Ngươi càng mạnh nàng trở về càng nhanh. Ta sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi. Cũng đừng làm cho ta đợi quá lâu. Chấm ngoặc kép. Hitani Kyohei âm thanh càng nói càng nhỏ bé. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nghiêng đầu một cái. Cũng đi theo Aoki Yusuke mà đi. Hy vọng hai người có khả năng tại địa ngục trùng phùng. Tiếp tục tương ái tương sát. Shimiken biểu lộ nghiêm túc. Hitani Kyohei trong miệng nữ nhân. Không hề nghi ngờ chính là Blood Queen Isis. Tokyo bên trong hấp huyết quỷ đều là nàng chế tạo ra. Có thể Hitani Kyohei làm sao biết Isis sẽ trở về. Hơn nữa còn chắc chắn nàng vừa về đến Shimiken liền phải chết. Người buông ra ta. Sườn núi bên trên, Kamikawa Takumi mặt mũi tràn đầy dữ tợn liền muốn vọt tới Mizuno ra. Đi đem cái kia dám ôm muội muội mình ra hỏa nghiền xương thành cho. Minamoto Kare gắt gao lôi hắn. Giờ khóc giờ cười, người không phải mới vừa nói không tức giận sao? Vừa rồi cách hộ giáp đâu? Hiện tại chỉ cách y phục. Hai người đều dán tại một khối. cái này có thể đồng dạng. Người nói Rin Chang không phản đối liền không có vấn đề. Huynh trưởng như cha, nàng còn vị thành niên. Đương nhiên là ta quyết định. Người buông ra ta, ta muốn đi xuống đem cái này tiểu tử thối tại chỗ đánh chết. Thôi đi, ta sợ ngươi đi xuống bị Rin Chang tại chỗ đánh chết. Ta không quản, liền tính đồng quy vu tận ta cũng muốn đánh chết hắn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kamikawa Takumi như cái hùng hài tử đồng dạng cố tình gây sự. Minamoto Karei đều sắp tức giận cười. Người nói qua hắn là hấp huyết quỷ A. Rin Chang không có khả năng tìm hắn làm tình lữ. Kamikawa Takumi khó chịu nói. Hấp huyết quỷ làm sao vậy? Liền tính công cụ gây án không thể dùng. Hắn còn có tay A. Ta nhớ kỹ hấp huyết quỷ lưỡi rất linh hoạt. Người có thể hay không đừng nói nhảm. Ta là vẽ tranh. Nói nhảm rất bình thường. Minamoto Karei nghe không nổi nữa. Trực tiếp vung ra đại chiêu. Người lại nói bậy ta liền nói cho Rin Chang. Tuyệt sát. Kamikawa Takumi. Không nói thì không nói. Cáo trạng có gì tài ba? Hừ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.